Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi Thẩm Vân còn nhỏ thì cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ nếm thử một miếng thịt thơm ngon vừa mới ra lò như thế này. Cô ấy chỉ là người rửa chén bằng nước lạnh ở trong phòng bếp, đầu óc đang nghĩ đi đâu vậy. Lâm Dược Phi thấy Thẩm Vân nãy giờ vẫn không chịu há miệng, anh liền trực tiếp đút thẳng vào trong miệng cô ấy. Thẩm Vân khôi phục lại tinh thần, thấy hai anh em nhà này đang nhìn mình thì vội vàng nhai hai cái rồi nói. Ngon lắm, Lâm Tiếu nói suy nghĩ của mình với chị Tiểu Vân về việc. Tại sao ăn thịt không được để trên đĩa lại ngon nhất? Thẩm Vân suy đoán, bởi vì nhiệt độ trên đĩa lạnh nên khi bỏ thịt lên đĩa thì cũng sẽ bị nguội đi một chút. Lâm Tiếu gật đầu, chắc là như vậy, tí nữa em sẽ so sánh ảnh hưởng của nhiệt độ lên mùi thơm của thịt. Lâm Dược Phi liếc nhìn em gái mình. Cần gì phải rườm rà như vậy, đơn giản là chỉ vì lúc này em đang rất thèm mà thôi. Lâm Tiếu lập tức phản bác. Không hề, chị Tiểu Vân cũng cảm thấy thịt ở trên thớt ngon hơn, chị Tiểu Vân còn chẳng đói bụng. Lâm Tiếu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh trai, trong đầu cô nghĩ thầm chắc chắn anh trai sẽ không dám ở trước mặt chị Tiểu Vân nói chị ấy ham ăn. Thẩm Vân thấy hai anh em đấu võ mồm thì bật cười. Đúng vậy, ăn thịt còn trên thớt rất ngon. Đây là lần đầu tiên Thẩm Vân được ăn thịt còn nằm trên thớt. Lần đầu tiên có người lấy thịt ra khỏi nồi nhưng lại không để vào trong đĩa mà lại để cho cô ấy ăn thử một miếng trước. Thẩm Vân nhớ lại mùi vị trong miệng, thật sự rất thơm. Ăn thịt vào dịp Tết vẫn ngon hơn bình thường. Đêm 30 Tết, Lâm Tiếu ngồi ăn cơm tất niên ở trên bàn rồi nói. Bữa cơm tất niên năm nay, cả nhà cùng nhau dùng bữa ở nhà mới. Bàn ăn ở nhà mới là một cái bàn tròn lớn nên việc gắp thức ăn cũng thuận tiện hơn so với bàn vuông trước đây. Ăn thịt vào dịp Tết sẽ dễ tiêu hóa hơn bình thường. Lâm Dược Phi nhìn em gái, anh thấy khuôn mặt của em đã tròn hơn so với lúc vừa được nghỉ đông rồi đấy. Lâm Tiếu lập tức buông đũa xuống, sờ vào mặt của mình. Em mập lên rồi sao? Lữ Tú Anh và Thẩm Vân đồng thanh đáp. Không mập, bà ngoại nói chậm hơn nửa nhịp, hình như là mặt tròn hơn một chút. Hai người trong nhà thì nói cô mập lên, còn hai người kia thì lại nói không, tỷ số bằng nhau. Lâm Tiếu đành hỏi ý kiến của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, em thấy chị có mập không? Tiểu Hoàng nghe thấy tên của mình liền chạy tới vì nghĩ Lâm Tiếu muốn đút thịt cho nó ăn. Nhưng sau khi phát hiện Lâm Tiếu không có ý định đó, nó liền thất vọng chạy đi. Con không mập một tí nào cả. Lữ Tú Anh nói, Tết đến thì nên ăn uống thoải mái, ăn uống ngon miệng vào đầu năm thì cả năm mới được tốt đẹp. Thật ra Lâm Tiếu cũng chỉ định hỏi vui thôi, năm mới trong nhà có nhiều đồ ăn ngon như vậy, cô không ăn mới lạ. Năm nay trong nhà đặc biệt có hương vị Tết bởi vì đây là năm đầu tiên anh trai và chị Tiểu Vân kết hôn, và cũng là năm đầu tiên chuyển đến nhà mới nên cả nhà đón Tết cực kỳ nghiêm túc. Cắt giấy màu đỏ thẫm rồi dán lên cửa sổ và cửa kính, trên tường thì treo Tết dây Trung Quốc cũng có màu đỏ tương tự. Mẹ cô mua vài chậu hoa thủy tiên đặt trên lò sưởi. Hoa sẽ nở khi mùa xuân đến. Năm mới là năm con chuột nên bà còn mua về vài con chuột nhồi bông nhỏ bầy ở trên ghế sofa. Nhưng Tết còn chưa kịp đến thì đã bị Tiểu Hoàng tha từ trên ghế sofa xuống cắn nát, bông gòn bên trong cũng bị kéo ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Tú Anh chỉ cứu được hai con mà Tiểu Hoàng còn chưa kịp cắn và đặt trên đầu giường của Lâm Tiếu, số còn lại thì đã được mang đi giặt sạch và khâu lại. Chỉ có thể dùng để làm đồ chơi cho Tiểu Hoàng. Thẩm Vân thấy vậy thì đem hai món đồ trang trí thủy tinh từ trong cửa hàng về đặt ở trên tủ tivi. Lữ Tú Anh, để ở trong căn hộ của hai đứa đi. Thẩm Vân, tụi con có rồi à? Lữ Tú Anh nhìn con chuột thủy tinh đáng yêu, bà đều lau chùi mỗi ngày để tránh bị bám bụi. Lâm Tiếu cảm thán năm nay rất có hương vị Tết, Lữ Tú Anh liền nói. Muốn có hương vị Tết thì có hai loại, một là chịu tiêu tiền. Còn hai là chịu khổ. Tết năm nay là năm tiêu nhiều tiền nhất, vất vả nhiều nhất, không phải hương vị Tết đã đến rồi sao? Nhưng việc tiêu tiền và cực khổ đều không dính líu gì đến Lâm Tiếu. Lâm Tiếu chỉ đảm nhận việc nhận tiền và hưởng thụ. Ăn cơm tất niên xong, anh trai và chị Tiểu Vân trở về nhà xem xuân vãn. Sáng sớm mùng 1 vừa bước vào cửa liền tặng cho Lâm Tiếu hai bao lì xì lớn. Lâm Tiếu cảm nhận độ dày của bao lì xì liền biết tiền mừng tuổi năm nay lại tăng lên. Em cảm ơn anh, chúc anh năm mới tốt lành. Em cảm ơn chị Tiểu Vân, chúc chị Tiểu Vân năm mới tốt lành. Lâm Tiếu nhận được tiền mừng tuổi liền vui vẻ chúc Tết. Lữ Tú Anh thấy hai người lì xì cho Lâm Tiếu, bà kinh ngạc nói. Sao hai đứa lại lì xì tới hai cây dữ vậy? Chỉ cần một cái là được rồi. Sao tiền lì xì lại nhiều hơn nữa rồi? Tiền mừng tuổi của Tiếu Tiếu còn tăng nhanh hơn cả giá cả. Lữ Tú Anh lắc đầu. Lâm Dược Phi, năm nay tụi con kiếm được nhiều tiền hơn năm ngoái, cho nên tiền mừng tuổi của Tiếu Tiếu đương nhiên cũng phải tăng lên. Nhất là Thẩm Vân, năm nay tốc độ thu nhập của cô ấy còn nhanh hơn của Lâm Dược Phi. Hiện tại Lâm Dược Phi càng ngày càng có lòng tin rằng nói không chừng Thẩm Vân quả thật có thể thành lập ra một công ty logistics. Lữ Tú Anh cười nói, vậy thì mẹ cũng phải cho Tiếu Tiếu nhiều hơn một chút, tiền lương năm nay của mẹ cũng được tăng lên. Lữ Tú Anh trở về phòng, mở cửa tủ quần áo ra, nhét hai tờ vào trong bao lì xì của Lâm Tiếu. Sau khi Lâm Tiếu nhận tiền lì xì của người nhà, cô liền chạy vào phòng ngủ rồi lại chạy ra, trên tay cầm một sấp bao lì xì lần lượt đưa cho bà ngoại, mẹ, anh trai và chị Tiểu Vân. Con cũng có chuẩn bị tiền lì xì cho mọi người. Năm nay Lâm Tiếu được làm giáo viên ở phòng giảng dạy, cô cũng kiếm được tiền rồi. Lữ Tú Anh cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ, cười không ngậm được mồm. Mẹ phải đi cất cái bao lì xì này cho thật kỹ mới được. Qua năm mới, Chu Tuệ Mẫn cuối cùng cũng được dành nhưng các cửa hàng ở bên ngoài hầu như đều phải đến mùng 8 mới mở cửa. Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn và Trần Đông Thanh hẹn gặp vào mùng 8. Trước tiên họ sẽ đến nhà sách Tân Hoa, sau đó sẽ đến thành phố điện tử mới được khai trương. Ở cuối thành phố điện tử có một khu phố ẩm thực, chúng ta có thể ăn cơm ở chỗ đó. Lâm Tiếu chưa từng tới thành phố điện tử, cô cũng chưa từng bước vào khu phố ẩm thực. Sau khi tò mò tiến vào thành phố điện tử liền thấy có rất nhiều cửa hàng khiến cô lập tức bị hoa hết cả mắt. Lâm Tiếu nhìn thấy đĩa CD máy tính, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, được đặt ở chỗ dễ thấy nhất ở trước cửa hàng liền tò mò đọc cái tên ở trên đó. Ông chủ ngẩng đầu nhìn Lâm Tiếu, trong nhà có máy tính không? Đây là đĩa game, phải bỏ vào trong máy tính mới chơi được. Lâm Tiếu gật đầu, dạ có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của ông chủ đối với Lâm Tiếu lập tức trở nên nhiệt tình. Vậy cháu mua thử một cái đi, đảm bảo sẽ không khiến cháu phải hối hận. Hiện tại trò chơi này đang rất thịnh hành, những người đã từng chơi qua đều khen nó rất hay. Nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của ông chủ, Lâm Tiếu đã mua một đĩa trò chơi. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Mặc dù sau khi cô chuyển đến nhà mới đã có máy tính, nhưng Lâm Tiếu thực sự không có nhiều thời gian để sử dụng máy tính. Dù sao thì ngay sau khi cô chuyển đến nhà mới cũng rất nhanh đã đến trường đại học. Tổng cộng cô ở nhà mới cũng chỉ được mấy ngày, Lâm Tiếu lại luôn có rất nhiều việc phải làm. Ông chủ nghe Lâm Tiếu nói đây là lần đầu tiên mua đĩa trò chơi thì dạy Lâm Tiếu làm sao để cài đặt nó. Lâm Tiếu vừa nghe đã hiểu. Sau này muốn mua đĩa trò chơi gì đều có thể tới chỗ bác. Ở đây có tất cả những trò chơi mới nhất. Có muốn đĩa phim VCD thịnh hành không? Ở đây bác cũng có. Lâm Tiếu lắc đầu từ chối đĩa VCD do ông chủ đề nghị. Cô thực sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi để giải trí. Trò chơi điện tử đối với Lâm Tiếu mà nói mới lạ hơn. Cái tên Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện cũng nghe rất hấp dẫn. Không biết nếu chơi trò chơi này, liệu bản thân có cơ hội trở thành nữ anh hùng trong trò chơi không nữa? Thành phố điện tử có 2 tầng, cửa hàng bán máy tính và phụ kiện tương đối ít, tất cả đều tập trung ở cổng vào tầng 1, vị trí dễ thấy nhất. Những đồ bán ở các cửa hàng khác đều không liên quan gì đến máy tính, dù sao thì những gia đình có điều kiện mua máy tính vẫn còn rất ít. Những người bán đĩa trò chơi điện tử không nhiều bằng những người bán đĩa VCD và hộp đĩa trò chơi. Bây giờ máy học tập Tiểu Bá Vương quá nổi tiếng rồi. Năm đầu tiên Tiểu Bá Vương ra mắt, anh trai đã mua cho Lâm Tiếu một máy chơi game Tiểu Bá Vương. Đúng vậy, lúc đó vẫn gọi là máy chơi game, nhưng bây giờ đã đổi tên thành máy học tập, còn mời ngôi sao lớn làm đại sứ. Lâm Tiếu nói, chiêu trò đổi tên này thật thông minh. Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn đều gật đầu lia lịa. Xem ra Tiểu Bá Vương hiểu rất rõ tâm lý của các bậc phụ huynh. Nếu gọi là máy chơi game thì hầu hết các bậc phụ huynh sẽ không mua. Nhưng nếu là máy học tập thì khác. Bọn trẻ có thể tự tin nói với cha mẹ rằng con mua là để học tập, còn với hộp đĩa trò chơi tiếp theo, có thể tiết kiệm tiền tiêu vặt của bản thân để tự mua. Chu Tuệ Mẫn nói, đúng thật là có thể luyện đánh máy. Cách chương.